Chương 102, ý đồ. Chúng ta đại thái thái từ sớm liền tự mình đi cho tứ tiểu thư đưa xiêm y gì, trang sức cùng lễ vật, ý tứ vẫn chưa rõ sao hôm nay sẽ phát sinh khi nào, nhưng liền nói không chính xác, chúng ta nhị tiểu thư chỉ làm cho nô tỳ chuyển cáo Hoắc thiếu gia, nếu muốn nghĩ một chút, liền không cần lại nghĩ, tứ tiểu thư tại ngươi nghĩ một chút thời gian, đã đem của hồi môn đều chuẩn bị ổn thỏa, lục gia xính lễ cũng đều đặt đầy đại đường. Hoắc Lập đầy mặt đau thương đứng ở ven đường, thật lâu sau, thấp giọng hỏi, nhị tiểu thư có cách gì biện pháp nha, tự nhiên là có, liền xem Hoắc thiếu gia có chịu hay không đi làm. Nói đi. Hoắc Lập gật đầu, ánh mắt lại dần dần thanh minh trong suốt đứng lên, mơ hồ có ánh lửa nhảy lên. Thạch Lưu mím môi cười một tiếng, đi đến phụ cận, khép miệng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ nói chút gì, Hoắc Lập giật mình, tựa hồ đang do dự, không chịu nổi Thạch Lưu cười lạnh thêm một cây đuốc. Ngươi không đi cũng được, dù sao tứ tiểu thư vẫn là sẽ trở về, bất quá trở về thân phận liền không nhất định vẫn là tứ tiểu thư. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Nay hết thảy, Thẩm Thanh Lan không hề biết sự tình. Xe ngựa đi ra rất xa một đoạn đường, nàng còn tại cảm thấy khó có thể tin tưởng, cái kia bình thường ngay cả nàng ở cửa chính của sân cũng không dám tiến, vừa thấy nàng liền mặt đỏ túi đầu thiếu niên như thế nào đột nhiên liền làm ra loại này khác người sự tình đến Phỉ Thúy nhỏ giọng nói, tứ tiểu thư, cái kia Hoắc thiếu gia thích ngài đâu. Thẩm Thanh Lan lắc đầu phủ nhận, tổng cộng cũng không gặp vài lần mặt, nói vài câu, có cái gì rất thích lục công tử không cũng không gặp vài lần mặt, nói vài câu nha, như thế nào liền thích tiểu thư đâu. Phỉ Thúy đúng lý hợp tình, còn lấy ra người tới so sánh. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, đồng dạng, nàng cũng không cảm thấy Lục Tân Minh thích nàng, cái kia trêu hoa ghẹo nguyệt hoa hoa công tử, hướng bên cạnh nữ tử lấy lòng chỉ là một loại bản tính mà thôi, hắn chỉ sợ liền chân chính thích là cái gì cũng không tất biết. Nghĩ đến Lục Tân Minh, nàng có điểm đau đầu, hôm nay đi Lục Phủ, ngoại trừ mặt ngoài ứng vệ tam tiểu thư ước, nhưng thật ra là cho Lục Phu Nhân mặt mũi bên ngoài, nàng lại có một cái mới mục đích, gặp Lục Tân Minh, cùng hắn nói vài câu nàng nghĩ chính miệng hỏi một câu. Ít nhất nhường Phỉ Thúy thay nàng hỏi một câu hắn là thế nào thuyết phục Dương tiểu thư từ bỏ vòng tay hắn đến tuột cùng nói cái gì lời nói hiển nhiên. Lục Tân Minh phối hợp chỉ giải quyết một nửa mâu thuẫn, Dương tiểu thư quả. Thật không muốn vòng tay, nhưng còn có một nửa không có giải quyết, nàng như cũ canh cánh trong lòng, thậm chí bởi vậy hận thượng chính mình. Thẩm Thanh Lan tại Phỉ Thúy bên thai nhỏ giọng nói ý tưởng của nàng, cùng với nhường Phỉ Thúy hành sự tùy theo hoàn cảnh hỏi Lục Tân Minh sự tình, Phỉ Thúy cười. Lục công tử biết tiểu thư hôm nay đi, nhất định sẽ cố ý xuất hiện, tiểu thư trực tiếp hỏi là được. Lục phu nhân tại địa phương, người nhiều phức tạp, truyền đến truyền đi, còn không biết truyền ra cái gì lời nói đến. Phỉ Thúy biết, tứ tiểu thư đây là không muốn cùng Lục công tử quá nhiều kết giao. Tứ tiểu thư, ngài xem hài tử kia, có phải hay không Vương thị đầu bếp nữ hài tử A? Phỉ Thúy đi ngoài cửa sổ nhìn lên, ngạc nhiên hỏi. Thẩm Thanh Lan lại gần vừa thấy. Chỉ thấy một cái quẹ chân nam nhân nắm một cái tiểu nam đồng ngồi xổm ven đường, một chân tà ở một bên, sắt tường dựa vào quả trượng, trước mặt phong cái giỏ trúc tử, trong rổ đầu 7-8 phần 7 chút miệt biên tiểu ngoạn ý gió lạnh thổi qua, hai người run rẩy, nam nhân còn che miệng bắt đầu ho khan. Quả thật chính là Vương thị đầu bếp nữ hài tử, lần trước bị đánh, Thẩm Thanh Lan cố ý nhìn nhiều hai mắt. Nguyên lai Vương thị trượng phu là cái tàn tật, khó trách sinh kế gian nan. Ngươi đi đem đồ vật đều mua, đừng nói thân phận. Phỉ Thúy nhảy xuống xe, quá khứ cùng kia lời nói nam nhân, rất nhanh liền để ra rổ lại đây, sau lưng nam tử kia mặt mày hớn hở, nâng vừa được mấy cái tiền không khép miệng. Đi thôi. Phỉ Thúy lên xe ngựa tiếp tục đi trước. Đột nhiên, kia nam đồng chạy trốn đuổi theo, hô to tứ tiểu thư, nguyên lai, hắn nhận ra Phỉ Thúy. Thẩm Thanh Lan túi đầu cười một tiếng, trong mắt mờ mịt. Nàng vươn ra đầu hướng nam đồng phất phất tay, không có dừng xe, rất nhanh lại buông xuống mảnh. Chẳng biết lúc nào, góc đường xuất hiện hai người, lẳng lặng nhìn chăm chú một màn này. Phía trước nam tử ngũ quan hình dáng thanh tuấn, thân hình cao ngất thon dài, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm thúy như biển, dần dần lên bọt nước, nhỏ nhỏ vụn vụn nhảy lên thủy châu, cuối cùng phóng túng thành vô biên vô hạn rực rỡ. Mặt sau người kia mỉm cười, tướng quân. Thẩm tứ tiểu thư thật là cái lương thiện cô nương. Đúng a, thật là thiện lương. Vệ trường quân không có trả lời, nhịn không được lặng lẽ gợi lên khỏe môi đã rõ ràng biểu đạt chính mình tán đồng. Hắn nhớ tới mới bắt đầu khi nàng đưa tên lừa đảo đi cầu y, Phân Ninh đầu đường mở hầu bao tặng tên khất cái, Lục Phủ Hoa Viên đưa hắn giải rượu dược hoàn, Đại Tuyết bên trong đem cái dù cho hắn, chúng ta đi thôi, hôm nay muốn thời gian đang gấp. Hắn thu hồi tâm thần, xoay người mà đi. Sau lưng tùy tùng tiếc hận thở dài, Thẩm tứ tiểu thư đi Lục Phủ, chủ tử lại bởi lâm thời có chuyện rời đi Phân Ninh, ngay cả cái đối mặt đều đánh không hơn. Xe ngựa còn chưa tới Lục Phủ cửa, liền ngoại ý muốn dừng. Thẩm tứ tiểu thư. Mày ngoài vang lên một câu réo rắt mang cười giọng nam, cái thanh âm này không xa lạ gì, nhường Thẩm Thanh Lan không khỏi vỗ trán. Phỉ Thúy nhíu mày, vén lên mảnh, Lục công tử. Lục Tân Minh đứng ở trước xe ngựa, y sức khảo cứu, tư thế phong lưu, như là cố ý làm chuẩn bị, hắn cười đến phong tư hiểu điệu, Thẩm tứ tiểu thư, gia mẫu vẫn luôn tại suy nghĩ ngươi. Đa tạ Lục phu nhân ưu ái. Thẩm Thanh Lan ở trên xe ngựa có chút khuất thân hành lễ, nàng không nghĩ xuống xe. Nơi này cách Lục phủ cửa hồng còn có chừng 10 trượng khoảng cách, chính gần đường cái, người đi đường tuy ít, nhưng là ít ỏi đều biết người, Lục Tân Minh lại 10 phần gây chú ý, chỉ cần thấy được người đều nhịn không được đem hắn đánh giá một phen, chính mình muốn là xuống xe, liền chỉ có thể cùng hắn sóng vai đi qua đường cái, tiếp nhận ánh mắt mọi người. Nàng không xuống xe, Lục Tân Minh cũng không rời bước, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Cứ như vậy, tò mò nhìn quanh người qua đường liền càng nhiều. Thẩm Thanh Lan trong lòng tức giận, biết hắn là cố ý, đường đường Lục gia đại thiếu gia lại tự mình nên người nên đến trên đường cái, không biết còn tưởng rằng là thánh giá đích thân tới đâu, giống cái gì lời nói cố tình Phỉ Thúy nha đầu kia không biết đầu góc đáp sai nào gần, đột nhiên lại gần, không được tự nhiên nói, tứ tiểu thư, Lục công tử xuyên thành như vậy ra nên đón, cùng đón dâu đồng dạng. Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa không tại chỗ mắt trợn trắng. Nàng bất đắc dĩ mắt nhìn trên xe dưới xe hai người. Lại rằng co liền lại càng không tốt, ngoan ngoan xuống xe. Tuyết hậu đường trơn, Thẩm tứ tiểu thư cẩn thận. Lục Tân Minh đi tới, tác phong nhanh nhẹn đưa tay nâng. Thẩm Thanh Lan đương nhiên sẽ không để cho hắn đụng, nhanh chóng giữ chặt Phỉ Thúy tay, vững vàng xuống xe. Làm phiền Lục công tử tại trước dẫn đường. Thẩm Thanh Lan hít một hơi, y đồ đem hắn xối đi. Lục Tân Minh cười đến trên mặt nở hoa, hô to, người tới, Thẩm tứ tiểu thư đến. Còn không mau đằng trước dẫn đường. Phía sau cửa lập tức đi ra hai cái nha đầu, bước nhanh đến trước mặt, một tả một hữu hành lễ, xoay người tại trước dẫn đường.